Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, Tổ Vu. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, theo bàng bạc mưa rào xối xả mà xuống, khắp nơi thiên ô mây che khuất bầu trời, chỉ có cái kia cắt bầu trời mênh mông thiểm điện. Mới có thể cho vô bờ biển rộng mang đến vài phần quang minh. Từng chiếc tàu chở khách theo gió vượt sóng, đang cùng tự nhiên thiên uy làm đối kháng. Xoạt xoạt, một đạo thiểm điện tránh thoát thật dày mây đen ràng buộc. Phảng phất bà, đem, thương thiên đều cho xé mở một vết thương, hướng phía dưới cuồng bổ xuống. Ở nơi này ngắn ngủi mấy giây quang minh chung, trong đó một con thuyền tàu chở khách đầu thuyền bong tàu lên. Một vị bị hắc bào bao phủ, trong tay nắm hoàng kim pháp trượng lão giả, chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía thương khung. Điện quang trung, hắn cái kia đôi con mắt đã biến được đen nhánh, liền bắt trước Phật tượng là hai luồng sâu không thấy đáy lỗ đen. Theo đen nhánh yên vụ, theo hắn thân trên, lên, bay ra. Ở ngắn điện quang chết đi thời khắc, đã bà, đem, cả người hắn bao phủ ở đen nhánh hắc vụ bên trong. Rầm rầm rầm, bì ngoa dẫn đạp bong thanh âm, theo đoàn kia hắc vụ phía sau truyền đến, đầy đủ 2 mét vuông thân cao cự nhân đại hán, cường tráng hai cánh tay huy động, quạt hương bồ lớn trong tay phải, cái kia bà, đem, cự phủ uy vũ sinh phong. Khi hắn quan sát cái này đoàn hắc vụ về sau, ồm ồm nói ra, Tổ Vu, hắc nha trưởng lão để cho ta qua đây bẩm báo ngươi. Còn có 2 tiếng đồng hồ, chúng ta là có thể đến kẻ phản bội giấu kín hải đảo. Cũng chính là Nguyệt Dương Thái Thượng trưởng lão âm thầm nắm trong tay cửu liên trại. Hồi lâu sau, hắc vụ dần dần tán đi. Hắc bào lão giả thân ảnh lần nữa xuất hiện, cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn khuôn mặt lên, hiện ra vài phần ngưng trọng thần sắc, thì thào nói ra, diệt thế lôi, kinh thiên điện, phong thiên vân, trảm lãng phong, diệt thế chi dấu hiệu, ta dĩ nhiên nhìn không thấu tương lai nhân quả, chẳng lẽ có người che đậy thiên cơ lệnh ta không tính được tới gần chuyện phát sinh tình. Cự nhân đại hán hung hãn khuôn mặt lên, hiện ra không tiết tháo thần sắc, ồm ồm nói ra, Tổ Vu, không tính được tới coi như không đến, bất kỳ cái gì yêu ma vong hồn, đều không nhịn được ta bố lực lượng, chỉ cần chúng ta quá mạnh, coi như địch nhân là thần, chúng ta cũng như cũ có thể giết chết hắn nhóm. Hắc bào lão giả chậm rãi quay đầu, tỉ mỉ quan sát cự nhân đại hán vài lần, lúc này mới thấy buồn cười nói, ngươi nói không sai, chỉ cần thực lực quá mạnh, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đối với chúng ta mà nói đều sẽ mất đi hiệu quả. Chỉ cần chúng ta ngoan độc, hết thảy đầu của địch nhân đều sẽ bị chúng ta thiên vu nhất tộc chiến sĩ chặt xuống tế thiên. Cự nhân đại hán rõ ràng rất ít đến khích lệ. Nghe vậy tức thì nâng lên cánh tay tráng kiện, gãi gãi cái ót cười ngây ngô nói, Tổ Vu, những lời này đều là ngài đã từng nói, ta chỉ là bây giờ nói ra tới mà thôi. Lần này, chúng ta thiên vu gia tộc dốc hết tinh nhuệ, chỉ bằng hắn nho nhỏ hắc vu nhất mạch, chúng ta dễ dàng là có thể chém tận giết tuyệt, ta đều không minh bạch, ngài tại sao muốn tiêu hao tâm lực. Bói toán cái gì thiên cơ? Hắc bào lão giả biến sắc, nghiêm túc nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ từ lúc nào, hoàn cảnh gì, cũng không để ý đối mặt là địch nhân gì, đều nhất định toàn lực ứng phó. Thỏ tử khiến ưng, còn dụng hết toàn lực, cho nên, phớt lờ rất có thể hội nghênh tiếp tử vong. Cự nhân đại hán suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, Tổ Vu lời của ngài nhất định có đạo lý, ta nghe lấy là được. Tiếp qua 2 tiếng đồng hồ, chúng ta là có thể đại sát đặc sát. Bà, đem, Hắc Vu nhất mạch phản đồ đầu tất cả đều chém xuống. Hắc bào lão giả không nói gì thêm, chỉ bất quá hắn cặp mắt kia thần trung, tác thì xuất hiện vài phần khói mù. Hắc Vu nhất mạch, kỳ thực cũng là đáng thương nhất mạch, như bọn họ đàng hoàng đứng ở Tê Quốc, vĩnh viễn không hề cùng Thiên Vu bộ tộc là địch. Cái kia thì cũng thôi đi, có thể cho bọn họ tham sống sợ chết sống. Nhưng phía trước Thiên Vu gia tộc nguy cơ, trải qua thời gian dài điều tra, phát hiện có Hắc Vu nhất mạch dấu vết lưu lại, thậm chí rất có thể là bọn họ làm, cho nên nhất định đem hắn nhóm chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Cửu Liên trại, đệ nhất đảo, làm đội tàu tới gần chi về sau, chỉ có 2 chiếc tàu chở khách tăng thêm tốc độ, dừng sát ở cảng chỗ. Nguyệt Hách Nhĩ, Thiên Vu gia tộc đại trưởng lão, có sánh được nguyên anh kỳ thực lực cường giả, khi hắn dẫn theo hơn 10 vị Thiên Vu gia tộc cao thủ, nhanh chóng hướng về đâm tới bên bờ về sau, ánh mắt hướng hơn 10 vị cầm trong tay súng ống, vẻ mặt khẩn trương đại hán nhìn lại, các ngươi là Cửu Liên trại hải đảo. Nguyệt Hách Nhĩ biểu hiện ra một bộ dáng cao cao tại thượng, lớn tiếng chất vấn. Vì thủ cái kia vị tinh tráng đại hán bưng súng máy hạng nhẹ, nhìn Nguyệt Hách Nhĩ mọi người, do dự một cái, lúc này mới đại nói rằng, không sai, Cửu Liên trại chính là của chúng ta địa bàn. Các ngươi là ai? Vì sao đột nhiên đi tới chúng ta nơi đây? Nguyệt Hách Nhĩ đạm mạc nói ra, lẽ nào các ngươi thủ lĩnh không có nói cho các ngươi biết? Chúng ta là Thiên Vu gia tộc nhân. Còn là nói, các ngươi căn bản cũng không phải là Cửu Liên trại nhân, là Hắc Vu nhất mạch kẻ phản bội. Chúng ta không biết cái gì Thiên Vu gia tộc, cũng không biết cái gì Hắc Vu gia tộc. Nơi đây là của chúng ta đảo nhỏ tư nhân. Người nào nếu như không có trải qua đồng ý của chúng ta, liền dám xông vào chúng ta đảo lên, cái kia chính là địch nhân của chúng ta. Khuyên các ngươi mau rời đi. Tinh tráng đại hán đưa lên một chút nòng súng, quát lớn. Nguyệt Hách Nhĩ nhướng mày, hướng về phía người bên cạnh phân phó một tiếng, người nọ lập tức trở lại thuyền lên, bả, đem tình huống hướng Thiên Vu gia tộc tổ vu hội báo chi về sau. Lấy được mệnh lệnh chính là xác định thân phận của đối phương, như phản kháng giết chết bất luận tội. Nguyệt Hách Nhĩ đạt được hồi phục về sau, lập tức nhìn hơn 10 vị cầm thương đại hán quát lên. Các ngươi thủ lĩnh, cái kia là người của chúng ta. Như các ngươi dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta cũng chỉ có thể giết chết các ngươi. Như các ngươi không tin lời của ta, có thể liên hệ các ngươi thủ lĩnh, hắn sẽ cho các ngươi biết. Chuyện này, tinh tráng đại hán do dự một cái, vẫn là móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Rất nhanh, hắn tiện để điện thoại di động xuống, khuôn mặt thượng lưu lộ ra thận trọng thần sắc, nở nụ cười nói ra, chư vị đại nhân, chúng ta không biết các ngươi là thủ lãnh người nhà, phía trước có chỗ lợi tội, hy vọng chư vị đại nhân không phải cùng chúng ta không chấp nhặt. Lấy sau, hắc hắc, lấy sau chúng ta đều là người mình. Hy vọng các ngươi có thể ở chúng ta thủ lĩnh trước mặt, thay chúng ta nói tốt vài câu. Nguyệt Hách Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một vu lực bị hắn trong nháy mắt thả ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, tinh tráng đại hán sau lưng hơn 10 vị đại hán, tất cả đều bị hắn vô tình chém giết. Mà sau một khắc, cái kia chỉ hắc vụ lượn quanh tay phải, tiện bóp tinh tráng đại hán cổ, lành lạnh hỏi, các ngươi cũng không phải là Cửu Liên trại phổ thông hải tặc, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tinh tráng đại hán khuôn mặt nổi lên hiện ra sợ hãi thần sắc, chính hắn coi như là một vị rất cao thủ lợi hại, lại không nghĩ rằng ở lão nhân này trước mặt, căn bản liền một tia sức phản kháng cũng không có. Nghĩ đến hỏa thần cho chính mình mệnh lệnh, hắn quyết tâm, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hung hăng hướng Nguyệt Hách Nhĩ trong lòng ổ thọt tới. Hanh, Nguyệt Hách Nhĩ chỉ dùng sức, ở cái muỗng thủ còn không có đâm tới hắn thân trên. Lên, về sau, liền trực tiếp cắt đứt tinh tráng đại hán cái cổ. Bả, đem, thi thể của hắn một cước đá bay đi ra ngoài. Lên đảo, ta hoài nghi tòa hòn đảo này đã bị Hắc Vu nhất mạch tặc nhân toàn bộ chiếm lĩnh. Ở tòa đảo này lên, hết thảy địch nhân đều toàn bộ giết sạch. Nguyệt Hách Nhĩ không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Đệ nhất đảo, đệ nhị đảo, thứ ba đảo, ba tòa hải đảo ở trên hơn 10 vị thánh hỏa tổ chức cao thủ. Ở ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ trong, toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, mà Đường Tông hơn 10 vị đệ tử, tắc thì lặng yên không tiếng động thoát đi đảo nhỏ, ngồi cano theo đảo nhỏ một chỗ khác, hướng tòa thứ tư hải đảo chạy đi. Đội tàu theo đuôi tới, Đường Tu đứng ở thứ tư đảo bên bờ, ngắm nhìn xa chỗ đi mà đến hơn 10 chiến thuyền tàu chở khách. Đáy mắt sát cơ như ẩn như hiện, bên cạnh hắn, nhất cùng sở hữu 62 vị Đường Tông cường giả. Trong bọn họ thực lực kém nhất cũng là Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, thậm chí trong đó có mười mấy người càng là đột phá đến hóa thần kỳ. Tinh Luân, Hỏa Thần mang theo bọn họ thánh hỏa thành viên của tổ chức, tất cả đều ở thứ tư đảo. Đứng ở Đường Tu bên người, Tinh Luân yên lặng gật đầu. Nói ra, nguyên bản ta Hắc Vu gia tộc muốn cùng bọn họ thánh hỏa tổ chức cùng nhau ở thứ tư đảo bố trí cộng đồng đợi ở nơi ấy, không nghĩ tới Hỏa Thần quá mức cuồng vọng, dĩ nhiên không cho chúng ta hợp tác với bọn họ. Bất quá, hắn hứa hẹn chỉ cần trọng thương Thiên Vu gia tộc, coi như là hoàn thành chín đạo thánh hỏa lệnh, sẽ mang theo người của hắn rút lui thứ tư đảo, đi trước thứ sáu hòn đảo đợi. Như chúng ta không phải Thiên Vu gia tộc đối thủ, hắn lại dẫn người chạy tới trợ giúp. Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, tính toán đánh không sai. Hắn nói trọng thương Thiên Vu gia tộc, không có người của chúng ta ở bên kia, ai có thể chứng minh? Hanh, Đường Quang, ngươi và Đường Ám hai cái hiện tại chạy tới thứ tư đảo. Nhất Minh Nhất Ám giám thị thánh hỏa tổ chức tình huống. Nếu bọn họ muốn làm pháo hôi, vậy hãy để cho bọn họ đều đi chết đi. Tinh Luân nói ra, ta cũng đi theo. Nếu Thiên Vu gia tộc mục đích chính là muốn tàn sát ta Hắc Vu gia tộc, như tòa thứ tư đảo trên, lên, không có ta Thiên Vu gia tộc người, bọn họ nhất định có thể đủ ý thức được, nơi này chính là cái cạm bẫy. Đường Tu suy nghĩ khoảng khắc, gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, nếu như đây, vậy ngươi liền tự thân chạy tới đi. Nhớ kỹ, không nên cùng bọn họ tiếp xúc, bởi vì hắn nhóm chung có rất lợi hại cường giả. Một ngày song phương chém giết đến hậu kỳ, các ngươi Thiên Vu gia tộc nhân chỉ cần hơi chút bại lộ một cái, liền lập tức rút lui, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tinh Luân gật đầu cười nói, lão bản, ngươi liền chờ thu lưới đi. Thứ tư đảo, theo hơn 10 chiến thuyền tàu chở khách ở bên bờ dừng xuống. Từng đảo nhanh như tia chớp thân ảnh, nhanh chóng hướng về hướng đảo lên. Ngắn ngủi 4-5 phần đồng hồ, đầy đủ hơn 1.000 vị Thiên Vu gia tộc cao thủ lên đảo. Giết, một đạo trường hồng thất liền một dạng ánh đao, từ đàng xa trong núi rừng bổ ra. Vừa mới đến bên rừng cây duyên hơn 10 vị Thiên Vu gia tộc cao thủ, cũng không kịp tránh né, liền bị đạo kia đầy đủ dài trăm thước ánh đao chém giết. Thánh hỏa tổ chức cao thủ dồn dập từ trong rừng rậm lao ra. Bọn họ không có bất kỳ đội hình, nhưng số lượng nhiều đủ có mấy ngàn người. Có địch nhân, giết. Nguyệt Hách Nhĩ theo Thiên Vu gia tộc trong đám người lao ra, tránh thoát khỏi cái kia bén nhọn một đạo đao mang, trong nháy mắt xuất hiện ở lao ra Hỏa Thần trước mặt. Các ngươi không phải Hắc Vu người của gia tộc, Nguyệt Hách Nhĩ cùng đầy người lượn lờ ngọn lửa hỏa thần lẫn nhau oanh sát, khoảng khắc liền bị hỏa thần đánh bay ra ngoài, chỉ là ở giữa không trung lưu hạ mấy đạo huyết thủy. Bà đem mùi máu tươi khuếch tán ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.